Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 304, 304. Chương 304 toái căn đầu ngón tay còn chưa đủ. Rượu quá 3 tuần, chúng ta 4 người cũng đến bồi các ngươi trước uống tam ly. Tần Cẩn Mặc rót đầy chén rượu, lại cấp nhà mình muội muội rót nửa ly, một khác bàn Mẫn Chí Hạo thích xem náo nhiệt. Sớm đã chuẩn bị tốt đảo mãn chén rượu, uống một hơi cạn sạch đến nỗi Nam Cảnh Hoài. Hắn hiểu rượu quy, cũng nâng chén cùng uống tam hồi, liên thanh 3 tuần qua đi. Tự rót một ly rượu mạnh chúc mừng Vương Thiên Toàn. Thiên Toàn, nhờ họa được phúc, ngươi hiện giờ đã là bẩm sinh trung nhị đoạn cao thủ. Đây đều là Thanh Phượng công lao. Vương Thiên Toàn vô cùng cảm kích, nàng có thể khôi phục tu vi. Toàn nhân Thanh Phượng toàn lực tương trợ, kính rượu qua đi. Tần Liêm Hàm cân nhắc một hồi lâu, nói đến, Thanh Phượng, 2 ngày sau quý phi sinh nhật, hoàng thượng mời ngươi vào cung, khẳng định là quý phi ra chủ ý. Thanh Phượng là luyện đan thương hội luyện đan sư. Hoàng thượng không thỉnh thủ đô hội trưởng Phạm Diệp Lỗi đi tham yến. Như thế nào ngược lại mời Thanh Phượng? Nếu không người từ giữa làm khó dễ. Quý phi sinh nhật khả năng không lớn mời Thanh Phượng tham yến, Liên Thanh nhấp miệng cười cười. Quý phi làm khó dễ khẳng định là có. Nhưng Hoàng thượng cũng sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái trói buộc Thanh Phượng cơ hội. Thanh Phượng gần đây nổi bật như cũ thực thịnh, bởi vì trị hết Vương Hầu Phủ, phế tẩy, đích tiểu thư, bất quá ta nhưng thật ra tò mò. Hoàng thượng như thế nào còn mời Phượng Cuồng Đế quốc dục vương tham yến? Vương Thiên Toàn lặng lẽ ngắm Thanh Phượng liếc mắt một cái. Nghe nói Thanh Phượng cùng dục vương tựa hồ rất quen thuộc. Hoàng thượng hạ thánh chỉ mời dục vương tới liên quốc làm hạt nhân. Hoàng thượng đều không có thiết tẩy trần yến. Liền quý phi sinh nhật như thế nào liền sẽ mời dục vương vào cung tham yến đâu? Liên Thanh nghe xong Vương Thiên Toàn nghi vấn sau, trong đầu hiện ra một bóng hình, chết yêu nghiệt đêm qua rời đi trước. Liền nói sẽ tìm Phượng Ngôn dục cha, không biết trong đó có hay không lâu tiêu ở thành quỷ. Bất quá là tham gia cái yến hội, các ngươi hà tất suy nghĩ nhiều như vậy? Tần Cẩn Mặc nam nhân tâm tư liền không giống nữ nhân ái miên man suy nghĩ, Tần Cẩn Mặc ra tiếng sau. Tần Liêm Hàm cùng Vương Thiên Toàn hai người cũng liền không hề rối rắm việc này, Thanh Phượng. Kia sự kiện đã có kết quả. Vương Thiên Toàn ngồi thẳng xương sống lưng đứng đắn đến, ân. Liên Thanh buông chén rượu, nhướng nhướng mày, cha đã tìm ra phái Vương Hầu Phủ xe ngựa đi tiếp ngươi người là ai? Vương Thiên. Toàn Ninh ở mày, Liên Thanh cười khẽ không nói. Chờ Vương Thiên Toàn sau văn, là Tứ Di Nương, Tứ Di Nương. Không phải tam phòng Mao Tĩnh Hàn mẹ con sao? Thanh Phượng, ngươi cho rằng dục đồ ám sát người của ngươi. Là ai? Vương Thiên Toàn nhưng không nghĩ ân nhân bạch bạch bị người mưu hại sao? Còn không có tìm ra chân chính phía sau màn kế hoạch người, Thiên Toàn hẳn là rõ ràng Thanh Phượng. Cùng Vương Hầu Phủ những người đó có xích mích. Cái này đáp án rõ ràng, Thanh Phượng tới thủ đô thời gian không lâu lắm. Ngày thường cũng không mừng kết giao. Càng không cần đề cùng Vương Hầu Phủ có thể có cái gì thù hận, sau lưng mua giết người Thanh Phượng. Tỷ đệ người, cũng không biết có bao nhiêu oán hận nàng, Tần Liêm Hàm trọng hừ nói. Trừ bỏ Vương Lục Toàn còn có thể có ai? Nàng kia căn toái đầu ngón tay y hảo sao? Liên Thanh đáy mắt thoáng hiện sát khí. Một cái chớp mắt mà qua, Vương Thiên Toàn nhẹ lay động đầu. Nối xương đan một viên giá trị vạn lượng hoàng kim. Tam Di Nương không có khả năng có tài chính. Mao Tĩnh Hàn nếu mua đến thông 6 tiên thiên chi cảnh sát thủ. Không lý do mua không được một viên nối xương đan đi. Như vậy xem ra, các nàng tình nguyện trước đem Vương Lục Toàn toái đầu ngón tay gác lại. Cũng muốn mua giết người rất Thanh Phượng. Vương Hầu Phủ điều tra rõ sau. Như thế nào xử trí Tứ Di Nương? Tứ Di Nương bị cha biếm ra hậu viện. Đương đổ dạ hương nô tỳ, Tứ Di Nương tất nhiên là cho Mao Tĩnh Hàn mẹ con đỉnh bao. Nàng kết cục như thế nào Liên Thanh cũng không để ý, chẳng qua Vương Lục Toàn chặt đứt căn đầu ngón. Tay đều không an phận. Liên Thanh có phải hay không hẳn là lại thưởng nàng điểm khác? Làm cho nàng ngoan ngoãn chút. Hết chương.